Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 67, anh ta đã có vị hôn thê. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thiệt thòi cho em rồi. Phó quân Bác lại xoa đầu Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh lắc đầu. Cô lại chui vào trong vòng tay của Phó quân Bác. Ôm nhẹ anh ta, mấp máy môi, trìu mến nói. Được gả cho anh, tôi không cảm thấy oan ức một chút nào cả. Là vì anh ta đã cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Đúng không? Nếu anh ta không xuất hiện kịp thời, cô sẽ tiếp tục hẹn hò vu vơ. Cuối cùng, nói không chừng, cô có thể sẽ tùy tiện kết hôn với một người đàn ông nào đó cho xong. Mặc dù người ta nói, những cặp vợ chồng nghèo luôn không hạnh phúc, nhưng trong lòng Đồng Kỳ Anh, đàn ông có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần đó là người đàn ông mà cô thích. Anh ta đối xử tốt với cô, yêu thương cô, yêu gia đình này, không phản bội cô và kiếm được tiền đủ để sống là được. Vì vậy, Đồng Kỳ Anh không quan tâm Phó quân Bác có tiền hay không. Nửa đời còn lại của một người phụ nữ, chỉ cần được gả cho người phù hợp mới là hạnh phúc nhất. Đồng Kỳ Anh hy vọng rằng cô sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc. Hai người đã ngủ chung trên một chiếc giường rất lâu rồi. Nhưng họ chỉ đơn thuần là ôm nhau. Phó quân Bác cũng không có ham muốn với Đồng Kỳ Anh trên phương diện đó. Một mặt, anh ta cảm thấy cô còn quá nhỏ. Chỉ mới 18 tuổi thôi. Mặt khác, anh ta cảm thấy lần đầu tiên của cô nên vào đêm tân hôn. Trong tương lai khi cô nhớ lại thì đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Đi ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Đồng Kỳ Anh cười nói. Phó quân Bác chỉ đáp lại. Khi anh ta đứng dậy và ngồi xuống, cũng tiện ôm cô đứng lên, lúc ngồi vào bàn ăn, Đồng Kỳ Anh liên tục gắp rau bỏ vào chén của Phó quân Bác. Ngay cả con cá sau khi được cô loại bỏ xương cũng được cho vào chén của anh ta. Phó quân Bác hiểu ý của cô, liền cười cười, cũng gắp một miếng cá đã được loại bỏ hết xương, tự mình đút cho Đồng Kỳ Anh. Anh ta muốn dùng cách của mình để chiều chuộng cô vợ nhỏ này. Đồng Kỳ Anh nhìn Phó quân Bác, đôi mắt to đẹp híp thành hình lưỡi liềm, miệng đang nhai cá, khóe miệng hơi nhếch lên vì hạnh phúc, mặc dù hôm nay có hơi không được như ý cho lắm. Nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc ở công ty vào buổi chiều của Phó quân Bác. Anh ta là một kiến trúc sư, và anh ta sẽ cố gắng để kiếm thêm một vài mối kinh doanh nữa. Tiền sẽ thu được từ lợi nhuận, nhưng từ bây giờ, có lẽ anh ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Kỳ Anh là cô gái như thế nào? Trải qua khoảng thời gian quen biết này, anh ta đã biết và thấy rất rõ. Kỳ Anh mới 18 tuổi. Tuổi tác của cô không phù hợp với ngoại hình của cô cho lắm. Cách chương.